Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Thanh Lân. Nhìn thấy nữ hài trên cánh tay váy, Hàn Phong trong mắt hiện ra một vệt nụ cười. Nghĩ nàng vị trí đi tới. Thế nhưng phát hiện Hàn Phong tiếp cận, nữ hài sợ không trạch lộ về phía sau chạy trốn. Hàn Phong bóng người lóe lên, chắn nữ hài trước người. Nàng không thể tránh khỏi nhào vào Hàn Phong trong lòng, muốn chạm đích chạy trốn, nhưng cũng bị Hàn Phong ôm lấy. Nàng có chút sợ sệt, còn nhỏ thân thể run rẩy. Hàn Phong ôm nàng, ở bên tai nàng nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không bị bất luận người nào khi dễ. Nữ hài thân thể không hề run rẩy, nhưng nàng chỉ là ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại sau khi, chính là khóc lên. Trong miệng nói năng lộn xộn nói, xin lỗi, ta không nên, hoặc là, tha cho ta đi, không muốn đánh lại Thanh Lân. Hàn Phong một cái tay khác thương tiếc vuốt ve nữ hài tóc, mặt trên bẩn thỉu, có điều Hàn Phong không có ghét bỏ, ôm nàng bay lên, ngẩng đầu nhìn một chút đã từng bắt nạt người của ngươi đi. Bọn họ đưa tới ứng đắc đánh đổi, Hàn Phong ôn nhu nói, xóm nghèo người đều là cùng Thanh Lân như thế. Ở nơi này tàn khốc thế giới kéo dài hơi tàn người, bọn họ làm đều là hợp lý. Bọn họ cừu thị xà nhân tộc huyết mạch, có điều Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng. Hàn Phong rất xem trọng nàng, phát hiện nữ hài vẫn là không có gì phản ứng. Hàn Phong cực kỳ ôn nhu nói, ngoan, không cần phải sợ, ngẩng đầu lên nhìn một cái đi. Bọn họ nghênh đón ứng đắc đánh đổi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cong ngón tay búng một cái. Giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một vệt khác nào dòng nước hỏa diễm. Cũng không có hạ xuống, mà là đang giữa bầu trời nâng đạt. Thanh Lân nhẫn nhịn ngưng tụ, giơ lên đầu nhỏ, phát hiện bay ở không trung, không nhịn được thấy kêu thành tiếng. A, thế nhưng vừa kêu đi ra, nàng cũng có chút hối hận, sợ sệt đồng thời. Vội vàng hướng Hàn Phong nói rằng, đại nhân xin lỗi, Thanh Lân không nên loạn gọi, không muốn ủ phân lân được không? Sẽ không, Hàn Phong ôn nhu nói, nhìn một chút này hoa mỹ khói hoa đi, từ nay về sau, nơi này sẽ không phục tồn tại. Giữa bầu trời hỏa diễm nổ tung, vô số đốm lửa rơi, xóm nghèo trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, vô số người ở trong biển lửa kêu rên. Thanh Lân có chút sợ sệt, tay nhỏ ôm chặt lấy Hàn Phong, nàng trong đầu trống rỗng, tựa hồ chưa kịp phản ứng, biểu hiện có chút dại ra. Hàn Phong đối với nàng hỏi, yêu thích ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Hải tâm diễm ở xóm nghèo thiêu đốt, ngọn lửa màu xanh lam nhìn qua dị thường mỹ lệ. Thanh Lân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xóm nghèo phương hướng, ánh mắt có chút chỗ trống. Đợi được xóm nghèo hết thảy đều hóa thành than cho sau khi. Chu vi hội tụ không ít người. Tất cả đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Hàn Phong. Hàn Phong chỉ là liếc bọn họ một chút. Liền dẫn Thanh Lân rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Có hắn đấu khí gói hàng. Thanh Lân rất ngoan ngoãn bị hắn ôm. Nữ hài có chút mê man. Hàn Phong cũng không phải quan tâm những thứ này. Hải Ba Đông đã chuẩn bị xong một gian nhà. Hàn Phong đi tới nơi này, ôm Thanh Lân tiến vào một cái phòng. Tiếng nói của hắn đồng thời ở Hải Ba Đông vang lên bên tai. Không cần phải để ý đến ta, chính mình đợi là tốt rồi. Hàn Phong đem Thanh Lân đặt lên giường làm cho nàng ngồi xuống. Sau đó lấy tới một thùng gỗ, đem bên trong tiếp mãn nước sau khi lấy ra vài cây dược liệu. Rất nhanh luyện chế ra một giọt nước thuốc. Nhỏ vào trong thùng gỗ hóa thành một phần tắm thuốc. Hàn Phong ôm lấy Thanh Lân, vì nàng cởi quần áo. Nữ hài ngơ ngác, không có gì phản ứng. Hàn Phong đưa nàng ôm vào trong thùng gỗ. Nàng đứng trong thùng gỗ. Mực nước vừa vặn tràn qua phát dục bất lương nữ hài cổ. Ôm đầu ở bên ngoài. Sử dụng tắm thuốc rửa sạch sẽ trên người thiếu nữ bụi bẩn đồng thời. Trong đó dược lực cũng chữa trị Thanh Lân vết thương trên người. Máu già bóc ra, làm cho nàng da rẻ có vẻ hơi trắng mịn. Hàn Phong thanh âm của lúc này ở Hải Ba Đông vang lên bên tai. đi mua cho ta nữ hài quần áo. 8 tuổi đến 12 tuổi nhưng đều đến mấy bộ. Còn có giày cũng tất cả đều mua xong. Hàn Phong bắt đầu giúp Thanh Lân gội đầu. Liên tục nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, nữ hài lúc này mới nhắm hai mắt lại. Tay nhỏ nắm chặt, vẫn còn có chút sợ sệt. Một bên khác không rõ vì sao Hải Ba Đông nghe theo Hàn Phong mệnh lệnh đi ra ngoài cho Thanh Lân mua quần áo. Trong lòng suy nghĩ thực lực này cường đại luyện dược sư có phải là có cái gì không tốt mê. Đem Thanh Lân trên người triệt để rửa sạch sẽ sau khi. Hàn Phong giúp nàng lau khô tóc sau khi. Lại đưa nàng ôm ra. Vì nàng lau khô thân thể sau khi quấn ở trong chăn. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực thông chi mới vừa mua xong quần áo Hải Ba Đông. Đối với hắn nói rằng. Lại mua một phần cháo nóng trở về. Mới vừa đi ra tiệm bán quần áo Hải Ba Đông bước chân dừng. Lại. Lập tức nghĩ một bên khác quán phô đi tới. Nhìn Hàn Phong, nữ hài đánh bạo hỏi. Ngươi không sợ Thanh Lân sao? Tại sao phải sợ? Hàn Phong đưa nàng quấn ở trong chăn. Vuốt khuôn mặt nhỏ của nàng hỏi. Nhưng là Thanh Lân là quái vật. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Giọng cô gái đột nhiên nhỏ lại. Hàn Phong trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn. Đối với nàng an ủi. Thanh Lân thế nào lại là quái vật đây? Ngươi đáng yêu như thế đây. Nữ hài có chút xấu hổ cúi đầu. Hàn Phong ở trên đầu nàng xoa xoa. Nói rằng, sau khi theo ta, sẽ không có người có thể bắt nạt ngươi. Càng sẽ không đói bụng. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn Hàn Phong. Có chút không dám tin hỏi. Đây là thật sao? Sau đó thật sự sẽ không lại có thêm người bắt nạt Thanh Lân. Thanh Lân cũng sẽ không đói bụng sao? Đương nhiên, Hàn Phong nói rằng. Tên của ta gọi là Hàn Phong. Sẽ không ngươi tạm thời phải gọi ta Hải U Đại Sư. Tại sao? Nữ hải nghiêng đầu nhỏ. Nghi ngờ hỏi. Nhìn ngốc manh thiếu nữ. Hàn Phong không khỏi cười trêu nói. Đương nhiên, ngươi nghĩ tên gì cũng có thể. Thanh Lân là đặc thù không phải sao? Nghe được đặc thù hai chữ. Nữ hải còn nhỏ thân thể bản năng run rẩy một hồi. Ngẩng đầu lên. Có chút chờ đợi nói. Cái kia Thanh Lân có thể gọi ngươi ba ba sao? Hàn Phong vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Hắn chỉ muốn chơi một loli nuôi thành. Này làm nữ nhi còn chơi cái gì? Có điều Hàn Phong thực sự không đành lòng từ chối Thanh Lân. Không phải không nhẫn tâm, mà là không muốn từ chối Thanh Lân thật vất vả nói lên một yêu cầu. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất được Thanh Lân 100% tín nhiệm. Nếu như Thanh Lân nguyện ý. Đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Phong vuốt nữ hài đầu nói rằng. Cha, ba ba, Thanh Lân cảm xúc có chút kích động. Nàng là một đứa cô nhi. Liền nàng đều không thể nào hiểu được mình là làm sao sống được. Nhưng nàng chính là ly kỳ giống như còn sống. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục không phải một người. Nước mắt từ nơi này kiên cường nữ hài khóe mắt lưu lại. Nàng nhào vào Hàn Phong trong lòng lên tiếng khóc giống lên. Ô ô ô, tương đương Thanh Lân rốt cục có cha. Không phải một người. Hàn Phong ôm Thanh Lân. Hắn nghĩ tới rồi lúc trước. Có thể không phải dược trần. Hay là hắn sẽ tao ngộ cùng Thanh Lân giống nhau vận mệnh cũng khó nói đây. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.